Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, áp trục. Lý Văn Cường rời đi. Nhìn như trận này nháo kịch đã triệt để kết thúc, nhưng là Lý Văn Cường trên lôi đài nói những lời kia, lại một chữ không lọt đều bị mọi người nghe đi. Lý Văn Cường nói, hắn buổi tối hôm nay muốn đột phá ngưng khí kỳ. Lúc ấy Lý Văn Cường nói câu nói này thời điểm, ở đây tất cả mọi người bất động thanh sắc, tựa hồ là giống như không nghe thấy. Nhưng là nháo kịch kết thúc về sau, đám người trầm ngưng. Thanh Vân các bên trong, đại trưởng lão pha một bình trà, thản nhiên nói, Lý Văn Cường nói đêm nay hắn muốn đột phá ngưng khí kỳ, chư vị thấy thế nào? Tứ trưởng lão trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, ta cảm thấy là có cơ hội. Làm sao mà biết, hiện tại cửu huyền, cửu lý cũng đã gần thành hắn cận vệ, mà có truyền ngôn nói nhị trưởng lão cũng cùng Lý Văn Cường ở chung. Tại điều kiện như vậy phía dưới, hắn đột phá đến ngưng khí kỳ là có khả năng. Hụ hụ hụ hụ, đại trưởng lão phát ra một trận ho kịch liệt, sặc đến mặt đỏ tía tai, vội vàng cấp hống hống nói, đừng nói lung tung, đừng nói mò, cửu huyền cùng cửu lý sự tình ta biết, nhị trưởng lão chuyện này không cần loạn truyền. Tứ trưởng lão ngẩn người, gật đầu nói, ta đã biết. Giữa sân tất cả mọi người là trên mặt một vệt ái mỹ tiếu dung. Nghe tứ trưởng lão, nhìn xem đại trưởng lão cái kia kịch liệt phản ứng, không ít người đều như có như không nở nụ cười, nhất là đứng ở trong góc nhỏ Cửu Phong chân nhân. Khi nghe thấy câu nói này về sau, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ngưng trọng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là như có điều suy nghĩ một lát sau, lại nhịn được, chỉ là đứng ở trong góc nhỏ, miệng lẩm bẩm, ai cũng không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Đặt ở dĩ vãng, Lý Văn Cường nói hắn muốn đột phá ngưng khí kỳ, không có người tin tưởng, dù sao hắn chỉ là một cái không linh căn phế vật mà thôi. Nhưng là hiện tại, không nhất định, Tử Vân phái người lại không phải người ngu. Chỉ cần là người liền nhìn ra được Lý Văn Cường trên thân có đại bí mật, hấp dẫn cửu huyền không nói, còn hấp dẫn cửu lý, hiện tại còn hấp dẫn nhị trưởng lão. Để nhị trưởng lão đều không để ý người vinh dự, đi cùng Lý Văn Cường ở chung, mà lại Lý Văn Cường tốc độ tu luyện cũng là ngồi hỏa tiễn một dạng vọt lên. Loại này tốc độ tu luyện, quả thực cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Lúc này nếu ai lại nói Lý Văn Cường là cái manh tân ngốc trắng ngọt, đoán chừng phải bị người cười chết. Hắn có đại bí mật. Nhưng là tất cả mọi người theo bản năng không đi đề, không đi nghĩ, bởi vì nơi này bên cạnh liên lụy sự tình hơi nhiều. Tử Vân phái thần bí độ kiếp kỳ, Tử Vân phái nữ ma đầu nhị trưởng lão, cái này đều vì chuyện này tăng thêm một vệt không thể nói sắc thái thần bí. Tu chân giả mặc dù hiếu kỳ tâm mãnh liệt, nhưng là tu chân giả đều thông minh, biết có một số việc vẫn là ít biết một chút vi diệu. Hồi lâu, đại trưởng lão nói, các người có mấy người cho rằng Lý Văn Cường có thể đột phá ngưng khí kỳ? Đám người hai mặt nhìn nhau một lát, dĩ nhiên chậm rãi, tất cả đều giơ tay lên. Đại trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, các người đều tin tưởng hắn có thể đột phá ngưng khí kỳ. Hắn nhưng là cái phế vật a. Không linh căn bích chướng, chính là vĩnh viễn dừng ở luyện khí kỳ. Các ngươi vậy mà đều tin tưởng. Vân Hồ cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ đại trưởng lão không tin tưởng à? Đại trưởng lão trầm mặc một lát, nói thật, không biết vì cái gì. Ta, kỳ thật cũng có chút tin tưởng. Ha ha ha, cái này không phải, chúng ta không cần ở đây suy đoán, không cần ở đây phỏng đoán. Buổi sáng ngày mai liền biết. Vân Hồ tại đại trưởng lão ghét bỏ trong ánh mắt, bưng lên đại trưởng lão vừa pha tốt trà uống một ngụm, còn nói, Buổi sáng ngày mai là Kim Long Tông cùng Tử Vân Phái ngưng khí kỳ đệ tử tranh tài. Hắn Lý Văn Cường không phải cuồng không biên giới mà sao? Một hồi đánh cái này, một hồi muốn đánh cái kia. Nhìn thôi, buổi sáng ngày mai nếu là hắn tới, cái kia hắn liền ngưng khí kỳ. Nếu như hắn không đến, hắn chúng ta không cần đoán. Phế vật chính là phế vật. Không linh căn chính là không linh căn. Y nguyên đánh không phá được cái kia bích chướng. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thuận tay tiếp nhận Vân Hồ uống qua chén trà. Dùng một cái khăn tay cẩn thận lau sạch lấy miệng chén. Một bên lau, một bên lẩm bẩm nói. Hết thảy, chỉ nhìn sáng sớm ngày mai. Nếu là Lý Văn Cường tới, ta Tử Vân đại hưng. Hắn vậy liền coi là vì khắp thiên hạ đại đa số phàm nhân thả một pháo. Lão Phu, thật đúng là rất hy vọng tiểu tử này có thể khiến người ta ngoài ý liệu. Ngoặc kép, Thanh Vân Các đang nghị luận thời điểm. Kim Long Tông ở lại đình viện nhỏ bên trong cũng nhao nhao lật trời. Vừa đột phá ngưng khí kỳ Kim Trung Dân mặt mũi tràn đầy uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Hai tay hướng đạo bào trong túi cắm xuống, trừng mắt mắt lạnh lẽo quát, sợ hắn cái chùy, Lý Văn Cường chính là cái cầu. Đám người ngừng tranh luận, có chút bất mãn nhìn về phía Kim Trung Dân, một người đệ tử nói ra, Lý Văn Cường vạn nhất thật đột phá ngưng khí kỳ làm sao bây giờ a? Hắn luyện khí kỳ thực lực, cảm giác đều cùng ngưng khí kỳ không sai biệt lắm. Cái này nếu là đột phá ngưng khí kỳ, căn cứ chất lượng đinh luật bảo toàn đến xem, hắn còn không phải tương đương với trúc cơ kỳ thực lực. Kim Trung Dân a một tiếng hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm. Phi, lau đi khóe miệng ngó đứt tơ vương nước bọt, thuận tay trên đạo bào bôi xóa. Kim Trung Dân mặt mũi tràn đầy đắc ý mà nói, ngươi lời nói này liền không đúng. Cái gì gọi là cùng trúc cơ kỳ thực lực tương đương? Không nói trước hắn Lý Văn Cường có phải hay không trúc cơ kỳ thực lực đi. Chỉ nói hắn nha một cái không linh căn phế vật, hắn liền trung thân không được đi vào ngưng khí kỳ. Hắn chính là cái cầu, nhìn đem các ngươi sợ. Âu Dương Võ Nhược không phục, cảm xúc có chút kích động quát, ngươi đặc biệt nương nói lời so nã pháo êm tai. Nhìn đem ngươi cuồng, cái kia ngươi xế chiều hôm nay tại dưới lôi đài bên cạnh sợ cái gì a? Kim Trung Dân cứng cổ, ta không sợ, lão tử năm bước bên trong, giết hắn như giết gà, ta sợ. Âu Dương Võ Nhược cười lạnh một tiếng, ngươi không sợ, là, ngươi mẹ nó dọa đến đều đột phá, ngươi không sợ. Kim Trung Dân mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận quát. Là ngươi trước đột phá, ta suy nghĩ, quan ngươi đột phá xúc động, biểu lộ cảm xúc ta mới đột phá, muốn sợ cũng là ngươi trước sợ, mất mặt, một cái ngưng khí kỳ, để người ta một cái luyện khí kỳ truy toàn trường chạy. Ta nếu là ngươi, ta liền đem đầu nhét vào trong đũng quần đi. Âu Dương Võ Nhược nổ, một bên kéo tay áo một vừa đi tới mắng. Ngươi hảo hảo nói chuyện với ba ba của ngươi. A, hiện tại ở trước mặt ta khoác lác phê. Lão tử Âu Dương Văn Cường tốt xấu là sau khi đột phá. Tại chỗ báo danh tham gia ngày mai ngưng khí kỳ tranh tài. Ngươi đây, lúc nói lời này, Âu Dương Võ Nhược trái tim có chút đau. Báo danh, báo sớm, chỉ hận chính mình lúc ấy ánh mắt thiển cận. Suy nghĩ luyện khí kỳ cả bất quá Lý Văn Cường, dứt khoát trước đột phá ngưng khí kỳ, đem Lý Văn Cường vấn đề lưu cho người hữu duyên đi giải quyết. Nhưng lúc ấy vì hướng nổi giận Lưu Ngân chân nhân chứng minh chính mình không phải là bởi vì sợ hãi. Lý Văn Cường mới đột phá, sở dĩ vì vội vã khoe thành tích, vội vàng báo danh tham gia ngưng khí kỳ tranh tài. Kết quả, ai nghĩ đến? Phía sau người hữu duyên cũng mẹ nó sợ, cũng mẹ nó đột phá, mà lại so với mình càng không nên ép mặt, liền nói một tiếng ta không phải sợ Lý Văn Cường, ta tham gia ngưng khí kỳ tranh tài chính là loại lời nói khách sáo này đều không nói. Trực tiếp tới mẹ nó một câu ta không có báo danh, cái này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Lúc ấy, ánh mắt Thiển Cận nha, chỉ muốn chính mình đột phá liền có thể miễn đi một nạn. Vạn vạn không nghĩ tới a, Lý Văn Cường, hắn cũng nói ngay hôm nay đột phá. Vạn vạn không nghĩ tới a. Âu Dương Võ Nhược quỷ khuất đỏ ngầu cả mắt, ta dễ dàng a ta. Vì không bị ngược đồng thời lại không ném đi mặt mũi. Biện pháp đều để ta nghĩ xong. Kết quả cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một cướp. Ta dễ dàng ăn. Đáng hận nhất chính là Kim Trung Dân cái này hàng ghế. Đem trình hắn tẩy thoát về sau. Quay đầu lại còn ở đây dùng ngôn ngữ đâm trái tim của mình từ. Một bộ lão tử nghiêu bức. Lão tử không sợ Lý Văn Cường dáng vẻ. Luôn miệng nói lấy nhân ra Lý Văn Cường chính là cái cầu. Một bên cũng đã triệt để thối lui ra khỏi tranh tài. Tốt khí nha. Nghĩ đến nơi đây, Âu Dương Võ Nhược cảm xúc càng phát ra kích động. Nhảy chân quát, lão tử tốt xấu vẫn là báo danh. Người mẹ nó liền cái danh đô không báo. Người còn không biết xấu hổ nói người ta Lý Văn Cường không được. Người dám báo danh a? Kim Trung Dân ngữ khí trì trệ, trầm mặc cực kỳ lâu, bóp nắm đấm, đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng một loại kiêu căng ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Võ Nhược. Lão tử muốn báo danh, ai này, không có danh ngạch, năm cái ngưng khí kỳ dự thi danh ngạch đầy, ai này cái này mẹ nó trách ai, không có danh ngạch ta làm sao báo danh sao? Âu Dương Võ Nhược nghe vậy. Nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, cũng làm xuống một cái quyết định trọng yếu, nhìn thẳng Kim Trung Dân hai mắt, sắc mặt nghiêm túc mà nói, từ xưa đến nay liền có biết liêm sỉ, hiểu khiêm nhượng như thế một cái thuyết pháp, ta quyết định đem ta danh ngạch tặng cho ngài. Kim Trung Dân hai mắt nhíu lại, lần nữa trầm mặc thật lâu. Ngẩng đầu lên nhìn một chút chung quanh xem náo nhiệt đồng môn sư huynh đệ. Não hải phi tốc vận chuyển quá trình bên trong. Nhíu mày từng chữ nói ra mà nói. Ta Kim Trung Dân là một cái thủ vững nguyên tắc người. Nói ra chính là tát nước ra ngoài. Ta từng tại Lý Văn Cường trước mặt kiên định nói qua. Ta không báo danh. Cái kia ta liền muốn thủ vững nguyên tắc của ta. Không thể để cho sinh mạng túc địch chê cười. Tại Trung Dân trong từ điển, không có nuốt lời cái từ ngữ này. Âu Dương Võ Nhược nổi giận, ôm đồm lấy Kim Trung Dân cổ áo quát. Người mẹ nó vì không cùng Lý Văn Cường đánh trận, liền mặt cũng không cần. Người mẹ nó thất tín với người chuyện làm thiếu đi. Lúc này nói với lão tử, người trong từ điển không có nuốt lời một từ. Kim Trung Dân chấn định tự nhiên, đối mặt Âu Dương Võ Nhược cuồng nộ, bất động như núi, nhàn nhạt đến, thật có lỗi, Trung Dân, không có từ điển, ngươi, chấm ngoặc kép, nơi xa, một cái đem chơi lấy một thanh ba tấc đoản kiếm, khuôn mặt cay nghiệt thanh niên cười ha hả ngồi xổm ở phía xa. Cười ha hả nhìn xem Kim Trung Dân cùng Âu Dương Võ Nhược hai người nói tướng thanh. Ánh mắt lóe lên một vệt như có như không vẻ khinh thường. A, duỗi lưng một cái. Thanh niên đứng dậy nói ra. Đi đừng ầm ĩ. Nghe hai người nhao nhao một đêm. Cũng cười không sai biệt lắm. Không còn sớm. Hồi đi ngủ đi. Âu Dương Võ Nhược cùng Kim Trung Dân nghiêm mặt. Khom mình hành lễ, Hồng sư huynh, người này, chính là Hồng Thiếu Phi ca ca. Hồng Thiếu Viễn, ngưng khí hậu kỳ cường giả, là lần này ngưng khí kỳ đệ tử trong trận đấu áp trục nhân vật. Vốn là sẽ không tính toán ra mặt, hắn bị Lưu Ngân an bài tại cuối cùng. Lưu Ngân ngay lúc đó lời nói là, nếu như Tử Vân phái Cửu Huyền ra sân, cái kia Hồng Thiếu Viễn liền sẽ ra sân. Cửu Huyền nếu như không lên trận, Hồng Thiếu Viễn cũng sẽ không động. Nói một cách khác, Hồng Thiếu Viễn là Lưu Ngân an bài tới giết đi Cửu Huyền. Bởi vì, Cửu Huyền mới là Tử Vân phái nhiều bước nhất ngưng khí kỳ. Mặc dù hắn không phải người mới đệ tử, nhưng hắn là ngưng khí 5-60 năm ngưng khí kỳ. Ở trong mắt tu chân giả, hắn là cái phế vật, nhưng rượu là càng nhưỡng càng thơm. Tại ngưng khí kỳ bên trong, Cửu Huyền lại tuyệt đối là tương đương với mở hách cái chủng loại kia người. Hồng Thiếu Viễn tiện tay đem đoản kiếm ném đi. Đoản kiếm còn giống như linh xà vòng quanh hắn quanh thân du tẩu một lát. Hóa là một đạo lưu quang chui vào trong đan điền. Lúc này mới chụp chụp hai cái bả vai của thiếu niên. Trở về ngủ đi, ta cược Lý Văn Cường không đột phá nổi ngưng khí kỳ. Hắn không linh căn, không linh căn đột phá ngưng khí kỳ. Nghe đều chưa nghe nói qua. Âu Dương Võ Nhược sắc mặt nghiêm túc mà nói. Vậy, nếu như hắn đột phá đâu? Hồng Thiếu Viễn tùy ý cười cười. Vậy ta giết hắn chính là, ngày mai các người ngưng khí kỳ đều có thể không cần đánh. Thập lục trưởng lão đoán chừng rạng sáng khoảng chừng muốn tới. Cái này người mới đệ tử giao lưu giải thi đấu. Nó thực hiện đang dần dần đều biến thành một cái nháo kịch cùng chê cười. Không cần như vậy trịnh trọng, ngày mai ta một người ra sân, đem Tử Vân phái đánh xuyên qua, sau đó sớm một chút kết thúc, sớm một chút hồi Mã An Sơn đi. Cái này Tử Vân phái gần nhất khá là quái dị, chúng ta không cần lâu lưu tại nơi này chậm trễ thời gian. Âu Dương Võ Nhược ánh mắt nhất hỉ, liền vội vàng hành lễ quay người rời đi, trong lòng xem như thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là vừa đi hai bước, chỉ nghe thấy sau lưng, Kim Trung Dân cái kia hàng trang bức thanh âm lần nữa truyền đến. Đã Hồng sư huynh tự mình ra mặt, cái kia Trung Dân không ý tứ liền không nói được. Trung Dân ngày mai áp trục đi, như là có người có thể qua Hồng sư huynh cái này một quan. Cái kia hắn tuyệt đối qua không được Trung Dân cái này một quan. Ta Kim Trung Dân. Chính là đặt ở sau cùng đại chiêu. Ai đến, diệt ai, ngoặc kép. Hồng Thiếu Viễn sắc mặt tối đen, giơ tay lên liền muốn đánh hắn nha cái này trang bức phạm. Nhưng là vừa nghĩ tới Kim Trung Dân ra hắn là Kim Long Tông đại trưởng lão, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn. Nha, cái kia ta cảm ơn ngươi giúp ta Hồng Thiếu Viễn áp trục úp. Nói xong, Hồng Thiếu Viễn mặt mũi tràn đầy buồn bực xoay người rời đi. Những này Kim Long Tông nhị thế tổ, tâm đều là để nước tiểu ngâm qua. Lại bẩn, lại tao, một cái so một cái sợ, nhưng một cái so một cái tinh, một cái so một cái không có thực lực, lại một cái so một cái thích trang bước. Vừa đi hai bước, Kim Trung Dân trịnh trọng cúi đầu, không khách khí. Trợ giúp đồng môn sư huynh bài yêu giải nạn. Đây là ta Kim Trung Dân cấp bách sự tình. Hồng Thiếu Viễn, ngoặc kép, xoay người sang chỗ khác. Kim Trung Dân mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói. Liên quan tới vấn đề kia, ta nghĩ ta có đáp án. Cái kia Âu Dương sư đệ liền đem danh ngạch nhường cho ta đi. Ngày mai, ta áp trục Âu Dương Võ Nhược, ngoặc kép. Âu Dương Võ Nhược còn không biết trong lòng của hắn điểm này tính toán. Lúc này thấy có người đem Lý Văn Cường vấn đề giải quyết. Lập tức liền suy nghĩ ngày mai có thể ra sân lĩnh thưởng lộ cái mặt sự tình. Âu Dương Võ Nhược một chút lời hữu ích đều không có. Cút, ai, ngươi lời nói này cũng quá không khách khí. Ta Kim Trung Dân là hảo hảo nói chuyện với ngươi. Âu Dương Võ Nhược còn muốn nói điều gì, nhưng là nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên một cái đánh một cái thình thịch. Không được, Lý Văn Cường tên kia có chút tà tính. Tuy nói Hồng Thiếu Viễn xuất mã một cái đỉnh hai, nhưng là, vạn nhất Lý Văn Cường ngày mai thật đột phá ngưng khí kỳ đây. Vạn nhất Hồng Thiếu Viễn không có đem Tử Vân phái đánh xuyên qua đâu. Vạn nhất hắn bị Lý Văn Cường đánh xuyên qua đây, cái kia cuối cùng không phải là được đến phiên lão tử trên đầu đến. Lần này ta lựa chọn vạn vô nhất thất. Nghĩ đến nơi đây, Âu Dương Võ Nhược lạnh hừ một tiếng. Nể tình ngươi là sư huynh phân thượng, ta không so đo với ngươi. Danh ngạch tặng cho ngươi liền tặng cho ngươi đi. Kim Trung Dân rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Âu Dương Võ Nhược làm sao dễ nói chuyện như vậy. Nhưng là không lo được suy nghĩ nhiều. Đa tạ Ất Dương sư đệ cho ta Kim Trung Dân cái này chứng minh mình cơ hội. Âu Dương Võ Nhược ánh mắt lóe lên một vệt vẻ quỷ dị, lại ý cười đầy mặt chụp chụp Kim Trung Dân bả vai. Tốt, ta ở đây chúc phúc Kim sư huynh, ngày mai kỳ khai đắc thắng. Dừng một chút, Âu Dương Võ Nhược lại dùng trùng điệp ngữ giận cười nói. Ngươi có thể nhất định muốn hào hào áp trục a. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.